tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Đấu giá khi nào kết thúc? Diệp An Thần thiệt tình không biết, lại cảm thấy sau buổi đấu giá lực chú ý đều của cậu đều đặt lên kim cương trên người, sợ chính mình không cẩn thận đem khối kim cương đánh mất. Vì thế khi nữ chính đứng trước mặt cậu, Diệp An Thần nhất thời còn không phản ứng, hiện tại là chuyện gì, vì cái gì cậu chỉ là thất thần một hồi nữ chính liền đứng trước mặt cậu cùng tổng tài đại nhân. Không đúng a, cốt truyện không phải đã phát sinh qua rồi sao? Một khi như vậy nữ chính lại xuất hiện trước mặt bọn họ là lại có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn diễn lại việc đã xảy ra ở hội trường? Đứng trước tổng tài đại nhân cùng Diệp An Thần, nữ chính cười đến sáng lạn, dùng tay sửa sửa tóc, ánh mắt từ trên người Đông Phương Tuyệt chuyển qua Diệp An Thần. Rốt cuộc đuổi kịp các ngươi. Ân, nữ chính là đang có ý gì? Diệp An Thần nghi hoặc, thời điểm này không nên xuất hiện ở đây mới đúng chứ? Vì cái gì nghe nữ chính nói ý như là cố ý tìm bọn họ vậy? Cảm ơn anh giúp tôi giải vây a, ánh mắt lại nhìn Đông Phương Tuyệt, nữ chính mỉm cười hướng Đông Phương Tuyệt nói lời cảm ơn. Giải vây, có sao? Diệp An Thần vây xem hồi tưởng lại thời điểm gặp được sự tình phát sinh của nữ chính, cũng không phát hiện tổng tài đại nhân rốt cuộc là giúp đỡ nữ chính giải vây như thế nào. Tổng tài đại nhân cùng nữ chính gặp nhau cũng chính là vào thời điểm bọn họ xuống lầu. Đa ư đến nỗi gọi là giải vây, là cậu lý giải sai, hay là nữ chính suy nghĩ quá nhiều rồi? Thần, chúng ta cũng đã lâu không có tụ tập, khi nào chúng ta cùng đi ăn cơm a, mình mời. Đối tổng tài đại nhân nói một câu cảm ơn xong, nữ chính liền đối với Diệp An Thần nói như có điểm oán giận, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, nữ chính lại mở miệng. Hay là ăn ở chỗ trước kia chúng ta thường xuyên ăn thì thế nào? Đồ nướng nhà đó thực ngon. Nữ chính vẫn mang vẻ mặt mỉm cười, nhưng khi nữ chính nói xong câu đó, Diệp An Thần rõ ràng cảm giác được độ ấm ở bên người mình giảm xuống mấy độ. A, thực nhanh đã phải tốt nghiệp, nói không chừng về sau còn không có cơ hội gặp nhau, nếu không ngày mai chúng ta liền đi cửa hàng kia ăn cơm đi. Thật sự hoài niệm cảm giác khi đó a, nữ chính vẫn như cũ trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, mà độ ấm bên người Diệp An Thần vẫn đang chậm rãi giảm xuống. Ô ô ô, cậu có thể xin nữ chính đừng nói nữa được không? Hiện tại liền tính không xem sắc mặt tổng tài đại nhân, Diệp An Thần cũng đã có thể sâu sắc cảm giác được hiện tại sắc mặt tổng tài đại nhân rốt cuộc đã có bao nhiêu đen. Chỉ là, nữ chính vẫn như cũ không có ngậm miệng lại tiếp tục mà mỉm cười nói. Cũng không biết sau này chúng ta tốt nghiệp còn có thể gặp nhau hay không, nếu là. Nữ chính tiếp tục nói, nhưng Diệp An Thần lại càng cảm thấy lạnh. Ô ô ô, cậu thật sự vô tội a, trước kia Diệp An Thần có cùng nữ chính cùng ăn cơm hay không cậu không biết. Nhưng sau khi chính mình xuyên tới đây, liền không có cùng nữ chính ăn cơm a, thật sự, không cần nghe nữ chính ở đó nói bậy a, cậu thật sự vô tội, thực vô tội a, xoa xoa bả vai, Diệp An Thần cảm thấy, nếu nữ chính không câm miệng, chính mình có lẽ thật sự sẽ tiến lên che lại miệng nữ chính a, em ấy không rảnh. Vẫn là thân âm lạnh băng, chỉ là lúc này thật sự không có một tia nhiệt, cái lạnh đã có thể đông lại một mảnh người. gocchuyenaudio.com Nói xong, Đông Phương Tuyệt liền không thèm liếc nữ chính một cái, kéo Diệp An Thần, hướng xe mình đi đến, lại một lần đem nữ chính có điểm đã được ra quăng lại phía sau. Ô ô ô, cậu hiện tại có thể rời đi hay không? Sao lại cảm thấy hiện tại tổng tài đại nhân quả thực khủng bố a, nhìn bóng dáng tổng tài đại nhân, Diệp An Thần rụt vai, cậu thật sự vô tội a, kêu a kêu. Bị tổng tài đại nhân nhét vào trong xe, Diệp An Thần lại rụt rụt thân mình lại, tranh thủ đem chính mình làm vô hình, chỉ là... Phanh, một cái cửa xe đóng lại, Diệp An Thần lại rụt rụt, cậu cảm thấy hiện tại chính mình chính là cá nằm trên thớt. Trong xe thực an tĩnh đến khi Diệp An Thần có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, Diệp An Thần cả người gần như đã dán lên cửa, mà tay cũng sờ cửa, có một loại tổng tài đại nhân ở bên cạnh phóng khí lạnh mà nói, liền lập tức sẽ mở cửa mà chạy trốn. Cách tôi xa như vậy là làm gì? Trong không gian im lặng, Đông Phương Tuyệt dùng khóe mắt nhìn lướt qua Diệp An Thần đã sắp dán cả mình vào cửa xe, nguyên bản trái tim hơi khó chịu đã biến mất tăm hơi. Cái kia em là vô tội. Diệp An Thần không quay đầu lại, chỉ là nói rất nhỏ một câu, nếu hiện tại không phải không gian trong xe rất nhỏ, Diệp An Thần tuyệt đối sẽ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất tìm nấm. Chỉ là, cảm giác khí lạnh bên người đã một chút lại một chút biến mất, Diệp An Thần mới thật cẩn thận quay đầu hướng tổng tài đại nhân nhìn. Tổng tài đại nhân vẫn như cũ mà đen mặt, chỉ là không lạnh giống vừa rồi. Chỉ mặt vẫn đen như cũ vẫn làm Diệp An Thần rụt rụt. Trước kia thường xuyên cùng nàng đi ra ngoài ăn cơm, tuy rằng đã suy nghĩ cẩn thận, đã không giận như vừa rồi, nhưng vẫn dùng mặt đen như vậy mà hỏi Diệp An Thần. Không có đi, Diệp An Thần trả lời không phải khá chuẩn xác, dùng tay gãi gãi đầu chính mình, trước kia cậu thiệt tình không biết, nhưng là hẳn là cũng không phải thường xuyên cùng nhau ăn cơm đi. Quay đầu, Đông Phương Tuyệt nhìn Diệp An Thần liếc mắt một cái mới rốt cuộc thở dài. Về sau không được tôi cho phép không được ở cùng nàng một mình đi ra ngoài biết không? Liền tính là cùng người khác đi ra ngoài cũng nên nói cho tôi một tiếng. Bá đạo, nghe Tổng Tài Đại Nhân nói xong, Diệp An Thần tuy rằng gật gật đầu, nhưng vẫn là hơi hơi nói thầm một câu. Khởi động xe, Đông Phương Tuyệt nghiêng người ở trên môi Diệp An Thần còn chưa có phản ứng liền hôn một cái. Đúng vậy, tôi chính là bá đạo như vậy. Ha ha, Tổng Tài Đại Nhân như thế nào liền biến thành như vậy? Theo bản năng Đông cứng tại chỗ, sau đó Diệp An Thần liền lại muốn che miệng. Chỉ là mới vừa nâng tay lên liền thấy cái hộp đang cầm trên tay hộp mới nhớ tới kim cương còn đang ở trên tay A, đây chính là mấy ngàn vạn A, nếu không cẩn thận bị chính mình làm rớt nói, liền tính Tổng Tài Đại Nhân khó cho cậu trả, phòng chừng chỉ còn cách bán thân. Vì thế Diệp An Thần chỉ có thể ôm hộp kim cương xoay người hỏi. Cái kim cương này làm sao bây giờ? Không phải đưa em sao? Tổng Tài Đại Nhân vẫn như cũ nhìn phía trước lái xe, chỉ nhìn thứ trên tay Diệp An Thần một cái. Em là đàn ông, như thế nào sẽ thích đồ vật lóe sáng như vậy? Bất mãn méo miệng, tuy rằng khối kim cương này khá xinh đẹp, nhưng Diệp An Thần cũng chỉ là thấy khá xinh đẹp, cảm giác khác cũng không có, Diệp An Thần là một chút cũng không có. Cho nên kết hợp các yếu tố trên khối kim cương này mà đưa cậu hoàn toàn chính là lãng phí a, thật sự không thích. Gocchuyenaudio.com, nhìn Diệp An Thần vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc ôm kim cương, Tổng Tài Đại Nhân rốt cuộc quay đầu lại nghiêm túc nhìn Diệp An Thần. Diệp An Thần gật gật đầu, có lẽ kim cương này nữ giới mà thấy sẽ thích sẽ thét chói tai, nhưng trong mắt cậu thiệt tình cảm thấy này chỉ là một cục đá lớn lên đẹp một chút mà thôi a, hoặc là một khối đá tương đối quý. Đá, kinh ngạc nhìn Tổng Tài Đại Nhân dùng một bàn tay lấy hộp kim cương trong tay cậu, sau đó tùy ý ném về phía sau xe tiếp theo tiếp tục lái xe. Tổng Tài Đại Nhân, đó là kim cương đi. Đầu nhìn theo hộp kim cương vẽ một đường cong rơi xuống ghế sau, nhìn Kaya hộp màu đen rung động vài cái nằm vững vàng trên ghế sau. Này không phải mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn, càng không phải mấy vạn, đây là mấy ngàn vạn a, đem kim cương mấy ngàn vạn cứ tùy ý ném lại phía sau thật sự tốt sao? Đây là kim cương không phải là pha lê đi, đúng không, đúng không? Ánh mắt lại trở lại mặt Tổng Tài Đại Nhân, cậu biết Tổng Tài Đại Nhân là thổ hào, nhưng không nghĩ tới chính là cư nhiên có thể thổ hào thành như vậy a, nhìn tôi làm gì? Duỗi tay ở trên đầu Diệp An Thần xoa xoa, theo ánh mắt Diệp An Thần nhìn về phía sau, liền biết hiện tại Diệp An Thần suy nghĩ cái gì. Không có việc gì, em nếu không thích thì đặt ở đó là được, bất quá, lần sau em nếu có thích cái gì nhất định phải nói cho tôi biết được không? Vô luận là cái gì? Tổng Tài Đại Nhân vẻ mặt ý cười nói lời ngon tiếng ngọt, làm Diệp An Thần đỏ mặt biệt nữ. Một nhìn cảnh bên ngoài, nhưng trái tim vẫn bởi vì lời vừa rồi của Tổng Tài Đại Nhân mà cảm thấy ngọt ngào. Cắn cắn môi, nhìn bầu trời đầy sao, đột nhiên nhớ tới trước kia khi xem tiểu thuyết cảnh tượng thường xuyên xuất hiện. Một, biệt nữ, đã nghiện còn ngại. Đột nhiên tâm nổi lên, xoay người Diệp An Thần chỉ vào sao trên trời đối Đông Phương Tuyệt nói. Nếu em muốn một trời sao, anh cũng cho em sao? Đông Phương Tuyệt nhìn sao trên trời, cười cười. Hảo à, bất quá em xác định em muốn sao ạ, sao không có đẹp như kim cương? Trên mặt vẫn như cũ là nụ cười sùng nịnh, giống như chỉ cần Diệp An Thần nói, hắn ngay sau đó liền sẽ đem một ngôi sao đưa đến trước mặt cậu. Ân, Diệp An Thần nhìn sao bên ngoài, thời điểm nhìn ngôi sao kia lại thấy nó càng thêm sáng ngời, trên mặt cười liền càng thêm sáng lạn. Em vẫn là muốn mặt trăng đi, đem toàn bộ mặt trăng cho em thì không thể, nhưng cắt một miếng rồi đưa em vẫn có thể. Tổng Tài Đại Nhân nói vẻ mặt nghiêm túc, làm mặt Diệp An Thần ở một bên nhìn Tổng Tài Đại Nhân liền biến thành. Không, không thể nào, Tổng Tài Đại Nhân này không phải nghiêm túc đi, không phải đâu, nhưng là vô luận thần thái nghiêm túc của Tổng Tài Đại Nhân khi nói câu kia, Diệp An Thần nhìn đều là nghiêm túc a, người bình thường không phải chỉ biết nói thượng một câu. Hảo a, hoặc là, chỉ cần em thích tôi liền cho em toàn bộ, nhưng là hiện tại là tình huống gì? Đây là tìm đường chết sao? Cậu đang nói đùa à, cậu chỉ là cảm thấy vừa rồi không khí thực hảo, cậu chỉ là cảm thấy vừa rồi không khí hơi trầm xuống mới nói như vậy, cậu chỉ là... Nhưng là vì cái gì hiện tại lại biến thành như vậy? Rất là thấp thỏm nhìn ánh trăng treo bên ngoài liếc mắt một cái, lại cảm thấy áy náy thế nào a, nghĩ bạn đầu hẳn là ánh trăng tròn tròn. Diệp An Thần vẫn là quyết định không nên hại ánh trăng. Chỉ là, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể làm Tổng Tài Đại Nhân không đi cắt trăng? Cách chương.